Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, tin tức lan truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu từ dịch tiểu phi thân thể bên trong. Hội tụ đi ra ngoài màu vàng kiếm nhỏ đều là xông vào hư không thần kiếm bên trong. Chu thiên vạn kiếm, một kiếm này có thể nói. Trước mắt đã là dịch tiểu phi cường đại nhất thủ đoạn. Nhất là đế chi xương sống cốt bên trong. Đế khí tức cuồn cuộn không ngừng tụ vào. Kiếm này có thể diệt cấp 3 tiên đế. Vốn là dịch tiểu phi là có tương đối lớn chắc chắn. Đem hư vô tiên đế chém chết. Nhưng hôm nay tình huống có biến. Bây giờ đối mặt đã không còn là hư vô tiên đế. Cơ hồ là có thể nói. Trước mắt cái này là bác thiên tộc cường giả. Bác Phục Thiên, chính là cái này bác thiên tộc tiên đế cường giả tên chữ. Keng, một kích này, để cho cái này một phiến thiên địa cũng yên lặng lại. Phạm vi này triệu dặm bên trong, hết thảy đều là bắt đầu mất đi. Hư không không ngừng sụp đổ, không gian phong bão không ngừng lưu thoan ra, liền liền dịch tiểu phi. Ở mạnh mẽ đụng dưới, đều bị đánh vào đến hư không bên trong, đẫm máu liền liền, giống nhau bác cường giả thiên tộc bác Phục Thiên. Tình huống cũng không tốt nói, giờ phút này thân thể cơ hồ 80% đều đã tan vỡ. Bắt đầu tiêu tán, trong người thân thể bên trong, đã lộ ra viên kia đập tim, lại tới vậy tim nhảy lên, đang sinh ra cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Để cho thân thể đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Thằng nhóc thúi mới chính là cấp 9 chuẩn đế. Là có thể tổn thương bản đế nặng như vậy. Người thiếu chút nữa sẽ phải bản đế tánh mạng. Nguyên bản Bắc Phục Thiên đã rất cao xem dịch tiểu phi. Nhưng chân chính ở giao thủ có thể chết người va chạm lên. Để cho hắn đều có nơi lòng rung động. Nhược điểm của hắn chính là trong tim chỗ. Tim một hủy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cho bản đế nhớ, bản đế sẽ trở lại. Bác Phục Thiên đã không dự định tái chiến, mà là trực tiếp biến dạng không gian thoát đi. Đối với bác Phục Thiên mà nói, bây giờ chiếm cứ hư vô thân xác, rất nhiều địa phương còn cần thích ứng. Huống chi hắn bây giờ, còn không phải là đỉnh cấp thực lực. Cần phải nghĩ biện pháp đem khôi phục thực lực tới đây. Mà bị đánh vào hư không bên trong. Xuất hiện lần nữa dịch tiểu phi. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể giờ phút này cũng đang khẽ run. Cái này. Dịch tiểu phi cắn hàm răng. Đối phương quả quyết thoát đi. Mình căn bản truy kích không đi lên. Dù là có thể truy kích theo. Lấy trước mắt trạng thái. Đều không cách nào đem đối phương chém chết. Không nhịn được tiếp tục ho khan, phun ra máu tươi, đều đã có tan vỡ nội tạng. Dĩ nhiên đây đối với dịch tiểu phi tuyệt đối không phải chí mạng tổn thương. Ngũ tạng lục phủ đã nhanh chóng khôi phục như cũ, chẳng qua là rất đáng tiếc. Cho dù là mình một kích mạnh nhất, đều không cách nào đem đối phương chém chết. Bây giờ ngươi, hẳn thấy được bác thiên tộc cường đại đi. Hư không kiếm linh hướng dịch tiểu phi truyền âm nói. Ở hư không kiếm linh trong mắt, dịch tiểu phi có thể làm đến bước này. Thật ra thì đã rất tốt. Dẫu sao dịch tiểu phi còn chưa từng bước vào tiên đế cảnh. Bây giờ vẫn là cấp 9 chuẩn đế thôi. Mới vừa rồi cũng coi là lấy được bác cường giả thiên tộc đồng ý. Đáng tiếc, dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái. Bất quá lần này mình từ chúng tiên chi mộ đi ra. Cũng coi là đem đã từng là chấp niệm hoàn toàn làm được. Đem hư lang cái này tiêu diệt. Trận chiến này, tính luôn thiên giác. Dịch tiểu phi không thể nghi ngờ là tiêu diệt hai vị tiên đế cường giả. Cái này một phần chiến tích. Đủ chói mắt. Vậy đủ dịch tiểu phi đứng ở tiểu la thiên tu sĩ bên trong. Người mạnh nhất trận doanh bên trong. Nhất là có tương đương mấu chốt một chút, dịch tiểu phi chính là chuẩn đế cường giả, hoàn toàn có thể làm được không chút kiêng kỵ ra tay. không bị Tiểu La Thiên quy tắc chế ước, mà lúc này có hai đạo hơi thở đến gần, đó là tiên đế cường giả, trong đó một đạo hơi thở Dịch Tiểu Phi rất quen thuộc, chính là luyện khí tháp cơ thái tổ. Còn có một người mặc dù không thoải mái, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác được, chỉ sợ là máu hoàng tộc tiên đế cường giả. Nghe Huyết Diệu nhắc qua, máu vắng vẻ thiên tiên đế, hai người rất nhanh phát hiện thân ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh. Nơi này hết thảy cũng bị hủy diệt, nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi còn bị thương. Tiểu Phi, hư vô cái đó lão già kia đâu? Ở bên này có hư vô hơi thở, có thể vẫn tồn tại ngoài ra một đạo hơi thở, và hư vô hơi thở xen lẫn. Chạy, bất quá hắn bị bác thiên tộc cường giả hoàn toàn chiếm cứ thân xác. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Sau đó bắt đầu kể lể, mà làm Cơ Võ Hạo, còn có máu vắng vẻ thiên nghe được bác phục thiên tên chữ. Hai người thần sắc đại biến, đã từng xâm nhập Tiểu La Thiên, bác thiên tộc dẫn người lại có thể hiện thân, đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Hư vô tiên đế tham lam, để cho hắn phạm vào một cái sai lầm, sự sai lầm này đem ảnh hưởng toàn bộ Tiểu La Thiên. Lần này phiền toái, hư gia phải gánh vác hậu quả. Máu vắng vẻ thiên lạnh lùng nói, phải hư vô chính là hư gia tiên đế cường giả, mà hư gia bên trong trừ hư vô, còn có ngoài ra hai vị tiên đế, một cái là hư trấn trọng tiên đế, còn có một cái thực lực càng vì mạnh mẽ, chính là hư gia đệ nhất cường giả, hư hủ tiên đế, chẳng qua là hư hủ tiên đế, một mực du lịch bốn phương. Liền liền hư gia người cũng không biết đối phương ở địa phương nào. Huống chi là bọn họ, hư gia đánh một trận, trải qua xỉu xỉu mấy giờ thời gian, ở Thái Ất vực bên trong, tin tức linh thông tất cả đại tông môn, thế lực gia tộc đều được tin tức, Thái Ất vực ba gia tộc lớn, Bao gia và Bàng gia giống vậy lấy được, tin tức này quá kinh người. Hết thảy lần nữa và hồi lâu chưa từng lộ mặt ở Vân Châu đế chủ. Liên hệ quan hệ, đế chủ lần này xuất hiện, trực tiếp cường thế hạ xuống hư gia, đem hư gia hư lang tiêu diệt. Nếu là trước kia tiêu diệt hư lang, ngược lại không sẽ đưa tới quá lớn náo động. Mấu chốt là ở hư gia bên trong, ngay trước hư gia tất cả tu sĩ mặt, hơn nữa còn có càng trọng yếu hơn một chút. Đó chính là hư lang thực lực, ở thời khắc mấu chốt, đột phá đến tiên đế cường giả, lấy hư lang tư chất, không đủ để đột phá đến tiên đế cường giả. Nguyên do trong này, và bác thiên tộc liên hệ quan hệ, Vân Châu bên trong, trước nháo được xôn xao thần bí tu sĩ, cuối cùng phía sau màn tồn tại, chính là hư gia hư vô tiên đế, mà cuối cùng luyện khí tháp đế chủ. Ở hư gia bên trong, cường thế tiêu diệt hư lang, ngay sau đó có ngay trước hư vô tiên đế mặt, tiêu diệt thiên giác tiên đế, hư lang tiên đế, thiên giác tiên đế, đều là bị đế chủ một người giết chết. Tiêu diệt tiên đế, đây là bực nào kinh người thành tựu, hơn nữa làm chứng một màn này, có hư gia, luyện khí tháp tu sĩ, còn có máu người hoàng tộc, quá rung động. Để cho người khó tin, nhưng hết lần này tới lần khác tin tức này liền là thật. Đế chủ một mình hắn làm được. Sau đó hư vô thái tổ hiện thân, vận dụng mình 100.000 tử sĩ, muốn tiêu diệt tiến vào hư gia bí cảnh, luyện khí tháp còn có máu hoàng tộc tu sĩ. Cái này vốn là đúng là một tràng thực lực khác xa giao chiến. Có thể hết lần này tới lần khác đế chủ giống vậy có cường đại người giúp. 5.000 quỷ tiên, vì sao là quỷ tiên? Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có thay đổi. Mà đối với những cái kia đã từng tiến vào qua chúng tiên chi mộ cường giả mà nói, quỷ tiên tồn tại thật sự là làm người ta run rẩy. Huống chi, không chỉ là một đầu quỷ tiên, có chừng 5.000 quỷ tiên.